Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 790. Tiến Phong xin chào ORMVN nhé, chào Nhật Nam, chào Nguyễn Thành Nam, chào Thủy Nguyễn, chào Hoa Nở Thật Nhiều, chào Văn Mai, chào Việt Phan nhé, chào Hoàng Phúc Ma, chào Phong Phong. Hôm qua thì Phong không lên sóng được, rất xin lỗi anh em nhé, giờ này mình hơi bận. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập số 790. Chuyện này cũng không còn dài, nếu mà tính đến thì còn khoảng 3-4 quyển, mình đọc được 13 quyển rồi, gần hết quyển 13 rồi. Nếu mà như tác giả nói là viết đến khoảng 16 hết thì mình còn 3 quyển thôi, còn không thì đến 17. Chúng ta bắt diễn biến tập truyện nhé. Người đợi một chút. Xích Tâm Tuần Thiên tập 790. Xin chào bạn Huyền Nguyễn Thi Thanh nhé. Vừa rồi giao đấu với Thư Duy Quân Tông Sư, có thể có một thế tấn công coi như đại thành. Rảnh rỗi các người có thể luyện tập một chút. Đối hẳn có chỗ tốt về đạo. Có chỗ tốt về đạo đối với động chân. Khương Chân Nhân chia ra 3 luồng tên niệm, bàn cho 3 người Diệp Thanh Vũ, Bạch Ngọc Hà, Liên Ngọc Thiền. Nó tên là Chân Ngã Địch, đứng vững về thế tấn này, ngoại tà khó xâm. Bạch Ngọc Hà hiểu ý tứ của ông chủ, đây là muốn họ chuyên tâm tu luyện, chớ có về quanh trừ yêu đến mức nước chảy không lọt. Hắn cười hì hì, thế tấn này hay thật đấy. Đây là trợ cấp nhân viên, đâu thể tính là thù lao đâu. Còn muội, Khương An An cố ý làm ầm ĩ. Chẳng lẽ muội không cần đạo về động chân sao? Tuy muội rất yếu nhưng mà muội cũng có lý tưởng đấy. Khương Vọng chỉ liếc nhìn muội muội, cùng với trừ yêu đang lén nhìn trộm, lại bắn ra 2 luồng tiên niệm. Chân Ngã Định thì 2 người còn chưa đứng được, trước tiên cứ đứng vững bài tự ngã định này đi. Mỗi tối trước khi đi ngủ đứng nửa canh giờ, chưa đứng đủ không được ngủ. Thế tấn này không tính là vất vả, quý ở lâu dài. Bản thân tự ngã định là phiên bản đơn giản hóa của chân ngã định. Trước khi thần lâm có thể tu luyện, trước tiên xác định ta. Còn cái ta này có thực hay không thì sau này hãy nói. Khương An An và Trừ Yêu đều cần phải xác định rõ ràng. Khương Thanh Dương từng ăn cơm trăm nhà, tu luyện nghề của Bách Gia, hiện giờ cũng là Khương chân nhân đủ để khai tông lập phái, đưa ra một ý niệm thôi cũng chính là chân truyền Bách Gia. Bản thân hắn ngược lại không có cảm giác thổn thức gì cả, chỉ có Diệp Thanh Vũ đứng bên cạnh, nhất thời suy nghĩ sâu xa. Là đệ tử chân truyền của Khương chân nhân, đối với tiêu chuẩn của sư phụ, Trừ Yêu có một bộ phương thức giải thích riêng của mình. Không tính là vất vả, chính là chuyện sẽ vô cùng vất vả. Có lẽ hơi vất vả, chính là luyện sẽ đoạt mạng người. Khá là mệt mỏi, chính là luyện sẽ không muốn sống. An An tiểu sư cô vừa mở miệng đã thêm nửa canh giờ học buổi tối. Tìm ai nói lý lẽ đây chứ? Hắn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm. Ta có trảm niệm đau. Kiến Văn Tiền Trù như là thanh đao phá mây, chỉ trong nháy mắt đã chém tan biển mây. Tựa như là một tấm màn lớn bị vén lên, sơn hà của Ngụy Quốc bồng bềnh dưới lá cờ 2 màu đen đỏ. Đại Ngụy nằm trong đất liền bờ Nam Trường Hà, thực sự là nơi phì nhiêu giàu có. Vào thời đại tông môn hưng thịnh, Bách Gia lập ngôn, còn rất nhiều đại tông môn đến đây nhập phái, nhưng mà chẳng có cái nào tồn tại lâu dài, đều bị diệt vong trong chiến tranh. Từ khi chế độ quốc gia được khai sáng cho tới nay, nơi đây vẫn luôn là chiến trường bốn phía. Ngụy Quốc bắt đầu từ khi lập quốc chính là một khúc xương cứng. Bắc nhìn trung ương hùng vĩ, Nam chống bá chủ Nam vực Sở Quốc, Tây đối đầu Tống Quốc, Đông nhìn Hạ Quốc, chẳng có nước nào là yếu thế, cũng chẳng chịu nhún nhường nước nào. Đương nhiên cái giá của việc không chịu nhún nhường chính là phía Đông bị đánh, phía Tây bị đánh, quốc thổ bị đánh càng nhỏ, quốc thế càng đánh càng suy yếu. Chẳng qua bởi vì chư quốc đều giữ sức, Nhất là nước Cảnh và nước Sở đều không muốn trực tiếp xung đột, cần một vùng đệm, cho nên mới để Ngụy Quốc kéo dài hơi tàn. Thế nhưng hôm nay mất 5 thành, ngày mai mất 10 thành, càng đánh càng mỏng manh, quả thực là càng ngày càng gầy yếu. Trước khi Ngụy Minh Đế đăng cơ, quốc hiệu Ngụy này suýt chút nữa đã bị xóa bỏ. Nhưng mà dù nói thế nào, từ khi Đại Ngụy khai quốc đến nay, xương cốt của người Ngụy, thiên hạ là đều nhìn thấy. Có thể nói quốc lực Ngụy Quốc không mạnh, nhưng mà không thể nói quân đội của Ngụy Quốc không mạnh. Đó đều là những lão binh được tu luyện từ vô số trận chiến, là quân tiên phong được mài giũa từ cường địch. Sau khi Ngụy Minh Đế đăng cơ, chăm lo việc nước, kết giao với chư quốc, thay đổi bộ mặt cũ, 30 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, 30 năm giấu ở trong dân, đến năm thứ 60 trị vì mới mạnh mẽ cải cách, tăng cường quân bị. Vị quốc quân này gặp gỡ Thiên Tử Cảnh Quốc ở trên sông Trường Hà cũng là một danh chương được ghi vào trong sử sách. Hắn dùng 10 điều luận về ấp Ngụy, thành công thuyết phục Cảnh Thiên Tử, phá vỡ phong tỏa của Cảnh Quốc đối với Ngụy Quốc từ xưa đến nay, mở ra cánh cửa thông thương, có được lực lượng lớn về tài nguyên ở Trung Vực. Ngụy Thiên Tử đương triều cũng là lần đầu tiên bước lên lịch sử với thân phận một đứa trẻ trong buổi gặp mặt đó. Thời gian chảy xuôi như Trường Hà, trải qua hai đời quân vương là Ngụy Minh Đế và Ngụy Khâm Đế, dốc hết tâm huyết mà có Ngụy Quốc ngày hôm nay xứng đáng với hai chữ Đại Quốc. Mà như lời Ngô Tuân, đại tướng quân Ngụy Quốc đã nói, lần này Khương Vọng đến Ngụy Quốc chính là muốn dùng võ binh Đại Ngụy đã mài giũa binh khí nhiều năm, mời đại nhất thiên kiêu hiện thế đến duyệt binh. Cho nên khi kiến văn chu thuyền xuyên qua biển mây, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một khối phương trận ước chừng vạn người. Không phải là sơn hà Ngụy Quốc không hùng vĩ, không phải Ngụy Quốc không có kỳ quan tráng lệ, mà là quân đội này thực sự đã quá mức chói mắt. Bọn họ dàn trận trên bình nguyên, im lặng không một tiếng động, nhưng lại là tồn tại hùng vĩ vượt qua cả núi sông. Nhìn thấy quân đội này mới biết được thế nào là khí tráng sơn hà. Vạn người này đều là võ giả, chỉ riêng tư thế dàn trận thôi đã khiến cho sát khí ngút trời, khí huyết nóng bỏng, tự nhiên là vô số ngọn đuốc được dơ cao trong đêm dài. Khí huyết tự nhiên bốc hơi ngưng tụ thành sương mù, tụ tập trên trời cao, tạo thành một ngọn núi màu đỏ. Lại nhìn dáng vẻ của người những binh sĩ kia, mỗi người cao 9 thước, vai u thịt bắp, khôi ngô cường tráng, tự như tất cả những gã cao to trên thế gian đều tụ tập lên đây. Trình Tề yên lặng như những pho tượng được điêu khắc. Bọn họ khoác lên mình áo giáp nặng nề, đầu đội mũ giáp, lưng đeo túi tên, đeo mộc bài làm bằng sừng tê giác, tay cầm trường mâu, một bên hông đeo nỏ lớn, một bên hông đeo đoàn kiếm có hoa văn màu máu, ống chân quấn xích sắt có móc cổ. Một bộ trang bị như vậy có thể thích ứng với đại đa số hoàn cảnh chiến trường. Chỉ riêng trọng lượng mang theo đã hơn 1000 cân, mỗi người đều được vũ trang đến tận răng, đích thực là những cỗ máy giết người. Một tiểu tướng cưỡi ngựa chạy như bay, giơ cao lệnh kỳ, dầm một tiếng. Vạn quân đồng thời là dựng trường mâu xuống đất, tựa như tiếng trống trận vang lên, tiếng hô đồng thanh thực sự như là sấm sét trên trời. Võ! Chỉ thấy khí huyết bốc lên từ trên người bọn họ, chỉ trong một nháy mắt hóa thành binh sát ngưng tụ đến mức cực hạn, tạo thành một con ác long vảy màu đen trên không trung. Sống lưng là một đường màu máu, vô cùng linh động, vô cùng uy nghiêm. Khương chân nhân. Con rồng này bay lượn trên không trung, cúi thấp đầu rồng, nhìn xuống con thuyền màu trắng tinh. Người thấy quân dung của ta thế nào? Mọi người trên thuyền đều đang tu luyện, chỉ có Khương Vọng đứng ở mũi thuyền. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy tiểu tướng lĩnh quân kia chỉ là một võ giả có tu vi võ đạo nhị thập trọng thiên, còn chưa tu luyện ra được thần tính trong khí huyết, chưa đạt đến cảnh giới ta như thần lâm, bèn thuận miệng nói. Ngọc Thiên, võ binh Đại Ngụy đã chính thức thành quân. Người cũng vừa mới là thần lâm, còn chưa kịp giãn gần cốt, không bằng xuống đó thử lưỡi kiếm của bọn họ một chút. Liên Ngọc Thiên thu hồi chân ngã định vừa mới được học, khí tức như thần linh lập tức được phóng thích. Nàng không một chút do dự nhảy xuống khỏi tiên chu, hai thanh kiếm giao nhau lao thẳng vào quân trận. Tiểu nhị của quán rượu Bạch Ngọc Kinh cũng là cường giả thần lâm, đạt được một tiểu quốc cũng đủ để chấn áp quốc gia đó. Một kiếm của nàng khiến cho mây mù cuồn cuộn, ở trong biển mây vang lên tiếng sấm rền. Một kiếm của nàng khiến cho địa khí gào thét, ở trên mặt đất xuất hiện vô số khe nứt. Từ sâu trong biển mây, một con lôi long lao xuống, từ trong lòng đất một con cự hổ chui lên. Long hổ giao đấu, nguyên khí trên toàn bộ bình nguyên diễn binh hỗn loạn, ngũ hành đảo lộn, nửa bầu trời nắng giáo, nửa bầu trời mưa to, gió sương tuyết rơi biến ảo khôn lường. Đây chính là lưỡng nghi long hổ. Nhưng nghe thấy tiếng gió rít gào, quân trận nghiêm chỉnh kia chỉ trong một nháy mắt sát khí bao phủ, từ trong binh sát một đá đại kỳ lay động, nền đen chữ đỏ, ở trên mặt trên là một chữ ngụy, mặt sau là một chữ võ, ngoài ra là không còn bất kỳ một trang trí nào khác. Lá cờ này được dựng lên, thiên địa lập tức trở nên trật tự, gió điều hòa, mưa thuận, sấm sét ngừng lại. Con đắc long vảy đen, sống lưng là một đoàn đường máu kia, cũng vào lúc này xoay người, một chảo đè mạnh xuống con cự hổ, dùng đuôi quật bay lôi long đang mang theo tia điện. Bắn! Mệnh lệnh ngắn gọn vang lên. Vào lúc trùng với tiếng trống trận, có lực lượng chấn động lòng người, lá đại kỳ có chữ võ kỳ lay động, vô số mũi tên lập tức được bắn ra, tựa như một cơn mưa màu đen từ nhân gian bắn về phía bầu trời. Những mũi tên này đều không phải là phàm vật, mũi tên sáng bóng, thân tên rỗng tuếch, đuôi tên hình tròn, được khắc những dòng chữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ khác nhau. Nhìn chúng có vẻ chen chúc lộn xộn, nhưng mà khi bay lên không trung lại vô cùng trật tự. Trên không trung, chúng kết thành trận hình thúc đẩy lẫn nhau, nối liền với nhau. Cho nên trận mưa tên này còn lạnh lẽo hơn cả sương đêm, còn nhanh hơn cả sấm sét. Liên Ngọc Thiền xoay người trên không trung, đang muốn nghênh đón, bỗng nhiên bả vai bị người ta kéo lấy, sau đó bay ngược trở về kiến Văn Tiên Trục. Chỉ thấy Khương Vọng đứng ở trên đầu thuyền, nằm ngón tay khẽ ấn xuống. Con ác long gầm rú kia, trận mưa tên che khuất bầu trời kia, tất cả đều dừng lại giữa không trung. Tất cả đều bị sợi tơ vô hình khóa chặt lấy. Sau đó Khương Vọng vung tay lên, tất cả đều biến mất không có một chút dấu vết. Chỉ trong nháy mắt đó cảm thụ đã vô cùng rõ ràng. Khương Trần Nhân cũng vào lúc này đưa ra đánh giá của mình. Võ binh đại ngụy, quả nhiên là thiên hạ hùng võ. Liên Ngọc Thiền đứng sau lưng Khương Vọng, tuy rằng vẫn còn chút chưa thỏa mãn, nhưng mà cũng không biết là có cần phải thử nữa. Dù sao nàng cũng xuất thân là con nhà tướng, tuy rằng Bạch Ngọc Hà luôn chế nhạo nàng binh pháp cứng nhắc, chỉ biết làm theo quân phép, nhưng mà trình độ binh pháp của nàng không tệ, đương nhiên nhận ra sự cường đại của đội quân trước mắt. Nói một cách nghiêm khắc, võ binh đại ngụy hiện tại vẫn chưa thể so sánh với những quân đội cường đại như Đấu Ách quân năm xưa, nhưng mà từ xưa đến nay đội quân như là Đấu Ách quân có được mấy đây. Ưu thế về khí huyết của võ giả trong quân trận đã được Liên Ngọc Thiền nhìn thấy rất rõ ràng. Ngụy quốc trước mắt võ đạo vừa mới được khai thông, chiếm được tiên cơ về võ vận, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Lúc này lá cờ lớn kia lay động, tựa như muốn quấn cả núi sông lại. Ngô Tuấn có đôi lông mày rậm, đôi mắt to, khoác lên mình áo giáp nặng nề, đầy binh sát tựa như đã đầy một tấm bình phong. Hắn đi đến trước mặt Khương Vọng, ở trên mặt mang theo một nụ cười sán lạn, bốn chữ: thiên hạ hùng võ, ta nhất định sẽ phải lệnh cho người ta ghi nhớ kỹ càng, khắc lên bia đá, dựng trong doanh trại của võ binh đại ngụy. Quả nhiên là người gặp vận chuyện xui, tinh thần thoải mái. Quả nhiên là người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái. Với tình hình hiện tại của Ngụy Quốc, hắn lúc nào cũng là phải kiềm nén nụ cười ở trên môi. Khương Vọng nhìn vị tông sư võ đạo này, cũng cười nói. Khương Mỗ không hiểu biết về quân sự, đánh giá đối với quân đội không chuẩn, nhưng mà cũng coi như là biết chút về ít võ nghệ, có thể phân biệt được vàng thông. Ngô tông sư lát nữa cũng không cần phải nương tay, để ta mở mang tầm mắt, xem thế nào mới là võ đạo đỉnh phong. Ngô Tuần tự tin nói, chúng ta không cần phải tự đánh giá bản thân, bia đá này dựng ở đó, sau này người trong thiên hạ đều sẽ biết ánh mắt Khương Trần Nhân cao đến mức nào. Hắn không nói gì thêm nữa, mà trực tiếp là vào thẳng vấn đề. Nếu như người ta thoải mái, e rằng là 8.000 dặm núi sông của Ngụy Quốc không đủ. Hắn đưa tay ra nói, chúng ta đến diễn võ trường đi, lấy quốc thế làm ranh giới, binh sát làm trận pháp, hồ phù chấn áp, chúng ta có thể thoải mái động thủ. Khương Vọng nói, khách nghe theo chủ. Nói xong hai người một trước một sau đáp xuống từ trên trời cao. Lúc trước đứng trên cao, chỉ nhìn thấy một vùng bình nguyên, ở trong mắt tràn ngập vẻ uy nghiêm của võ binh đại ngụy, lúc này đáp xuống mới cảm thấy có phần quen thuộc. Nơi này Khương Vọng từng tới, tuy rằng nơi này đã trải qua biển cạn non mòn, cảnh vật hoàn toàn thay đổi, nhưng mà cảm giác đó nó mang đến cho Khương Vọng vẫn vô cùng sâu sắc. Mấy người bọn họ trực tiếp đáp xuống bên cạnh diễn võ trường, mà võ binh đại ngụy thường ngày luyện tập, chỉ thấy nơi này vô cùng rộng rãi, khắp nơi đều là dấu vết chém giết. Ngô Tuân hỏi, Khương Trần Nhân có nhận ra nơi này không? Khương Vọng trầm mặc một lát, nói, Tín Lan Quận, Mưu Thành, Vãn Tăng Trận. Năm đó Vô Sinh giáo tổ Trương Đâm Xuyên hoành hành ngang ngược, gây ra vô số tội ác, ở trong đó có một chuyện chính là thảm án Vãn Tăng Trấn. Khương An An theo bản năng nắm chặt góc áo của Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ bèn đưa tay xoa đầu nàng. Có ai chưa từng đọc qua phong thư được viết bằng máu kia chứ? Ngô Tuân nói, sau chuyện kia, nơi này không còn thích hợp cho người ở nữa. Chúng ta đã san bằng nơi này, biến nó thành một trong những doanh trại của võ binh đại ngụy. Hiện tại, Vãn Tàng quân doanh là quân doanh lớn nhất của võ binh đại ngụy. Hắn vừa đi về phía diện võ trường, vừa nói, thanh kiếm bên hồng va chạm vào áo giáp, phát ra tiếng leng keng. Nơi này oán khí rất nặng, chỉ có quân đội mới áp chấn áp được. Võ Đức đứng đầu, lấy võ an bằng. Quân công đứng đầu là bảo vệ quốc gia, ổn định bách tính. Tham án Vãn Tăng Trấn không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục đối với quân nhân Ngụy Quốc. Tuy rằng dùng toàn bộ binh lực của Ngụy Quốc để tìm ra một Trương Lâm Xuyên đang lẩn trốn, tự như là dùng súng bắn mũi, rất khó có thể bắn trúng. Tuy rằng Trương Lâm Xuyên vô cùng xảo quyệt tàn nhẫn, chạy trốn qua các nước Tề, Đan, Tống, Việt, Cao, vẫn chưa chịu đền tội. Chuyện này thực sự không thể trách quân đội Ngụy Quốc sơ suất, càng không thể nói bọn họ không dốc hết sức. Nhưng mà những là quân nhân của Ngụy Quốc từng chứng kiến thảm án Vãn Tăng Trấn lại vẫn khó tha thứ cho bản thân. Năm đó Đàm Văn Khí, vị tướng quân phụ trách phong tỏa hiện trường Vãn Tăng Trấn, khi kiểm tra tình hình đã bị Trương Đâm Xuyên gieo ác trùng, trở thành vật dẫn cho hắn ta chạy trốn khỏi Ngụy Quốc, cuối cùng là mất mạng. 12 binh sĩ đi theo Đàm Văn Khí xuất ngoại truy bắt Trương Đâm Xuyên, có người tự sát ở Vãn Tăng Trấn, có người trở nên điên loạn, có người vì nóng vội muốn tăng tu vi, cuối cùng là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đương nhiên những chuyện này đối với người ngoài Ngụy Quốc mà nói không có gì quan trọng, vốn dĩ không cần phải nhớ kỹ, cho dù là sử sách có ghi lại cũng chỉ là một dòng ngắn ngủi. Khương Vọng đi theo Ngô Tuân đến diễn võ trường, cuối cùng nói, cũng may là Trương Đâm Xuyên đã chết, chết rất gọn gàng. Diễn võ trường rộng lớn đã được dọn sạch sẽ, ngoại trừ một lá cờ lớn đang bay phần phật ở trong gió, chỉ còn lại hai vị chân nhân tuyệt đỉnh đứng ở hai bên diễn võ trường. Ngô Tuân không nói gì thêm, giơ trường mâu bằng đồng thau trong tay lên, đặt ngang trước người. Đây là võ thương, có tên là Quy Tuy Thọ. Sau đó hắn lại vỗ vào đoàn kiếm bên hông nói, đây là sát kiếm, tên Đại Nghiệp. Khương Trần Nhân, xin chỉ giáo. Vì trận chiến ngày hôm nay, Ngô Tuân cố ý điều động quốc thế Đại Ngụy, phối hợp với binh sát của võ binh Đại Ngụy là phong tỏa toàn bộ diễn võ trường. Đồng thời hắn còn lệnh người mang đến hổ phù treo trên cao song song với mặt trời. Như thế giáo trường vốn là chứa được thiên quân vạn mã diễn luyện mới đủ để bọn họ buông tay buông chân. Trận chiến hôm nay đối với Khương Vọng mà nói ước chừng là đoạn cuối cùng trên con đường chứng đạo cực điểm của hắn, cũng là một trận thắng lợi cuối cùng hắn muốn giành lấy sau khi khiêu chiến tất cả cường giả võ đạo nhị thập lục trọng thiên hiện thế. Còn với Ngô Tuân, trận chiến này chỉ là để chứng cho võ. Hắn đã là một người có thể định nghĩa võ danh. Hắn chỉ muốn xem thử võ đạo đến cực hạn hiện nay có thể đạt đến động chân cực hạn hay không. Tay phải của vị đại tướng quân Ngụy Quốc nắm chặt một cây trường kích cổ xưa, loang lổ vết rỉ sét. Nó quả thực đã có niên đại từ rất lâu. Sớm vậy, đã có thể truy tố đến thời đại Chư Thánh. Nghe nói là danh binh trong tay của Tung Hoành Chân Thánh Bàng Mẫn. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, đổi qua vô số người cầm binh, trường kích đã bị hủy hoại rồi đúc lại rất nhiều lần. Hiện giờ thần kích chia làm ba khúc rất rõ ràng, đều làm từ chất liệu hàn vũ thanh đồng, nhưng mà niên đại là hoàn toàn khác biệt. Điều này thể hiện rõ ràng ở trên thân kích, tạo nên khác biệt rõ rệt. Chính sự khác biệt về cấp độ là màu đồng xanh ấy lại khiến cho trường kích càng thêm là phần bất phàm, khí vận bừng bừng. Mặc dù thân kích có vài vết rỉ sét, nhưng mà lưỡi kích vẫn là vô cùng sắc bén, ánh nắng chiếu vào đều sẽ bị xé toạc. Tên của nó là Quy Tuy Thọ, đại biểu cho một loại chí lớn bất tử. mà thanh đoàn kiếm được Ngô Tuần đeo ở bên người cùng với Quy Tuy Thọ, có tên đại nghiệp, tất nhiên không phải là vật phẩm. Đó là thanh bội kiếm mà Ngụy Minh Đế, gia gia của Ngụy Huyền Triệt, vị vua anh minh chăm lo việc nước đã để lại cho người thiên tử thánh tôn tốt của mình. Kiếm này không phải là kiếm, mà là sát kiếm. Không phải lệ kiếm, mà là sát kiếm. Ngụy Huyền Triệt dùng nó để chém giao long, đánh mãnh hổ, tru sát quyền thần ngay tại điện phủ. Lúc trước trên lầu Võng Giang, Ngụy Huyền Triệt gặp Ngô Tuân, vừa gặp như đã quen biết từ lâu. Hai người trò chuyện thâu đêm suốt sáng, trở thành tri kỷ. Ngụy Huyền Triệt cởi áo choàng lên khoác trên người Ngô Tuân, tháo bội kiếm của mình tặng choán, sau đó mới ủy thác trọng trách quân sự cho vị tân đại tướng quân trấn quốc họ Ngô. Giờ đây thanh kiếm ấy đang treo ở bên hông Ngô Tuân, đích xác mang theo trọng lượng của non sông. Cả võ mưu và sát kiếm của Ngô Tuân đều có lịch sử vinh quang, được thiên hạ ca tụng vẹn. Đương nhiên Khương Vọng cũng biết tên của chúng. Hắn chỉ khẽ lướt trường kiếm trong tay. Nó tên là Trường Tương Tư, là bội kiếm của ta. Từ lúc ra lò nó đã đi theo ta chinh chiến đến đây. Ngô Tông Sư, xin chỉ giáo. Trường Tương Tư không có lịch sử huy hoàng, chỉ là một thanh kiếm mới được rèn ra cách đây vài năm. Cũng tựa như là Khương Vọng vậy. Hắn không có huyết mạch cao quý, chỉ có một là thanh kiếm. Hắn không có huyết mạch cao quý, chỉ là một thanh niên xuất thân từ một trấn nhỏ, nhưng đến hôm nay, thiên hạ ai mà không biết đến tên của Khương Vọng. Danh khí phổ của quốc gia nào, gia tộc nào đã không ghi tên Trường Tương Tư? Nếu không có Trường Tương Tư, chắc chắn là giả mạo. Nếu mang ra ngoài sẽ chỉ khiến cho người đời chê cười. Quả thực không cần giới thiệu quá nhiều. Hai bên nhìn nhau, ánh mắt như là muốn xoắn giết lẫn nhau. Huyết kỳ trên bầu trời, giáo trường cũng theo đó mà dương cao. Ngô Tuân vừa mở mắt, khi thấy bỗng chốc như là ngựa hoang thoát khỏi cương, khói bụi quần quận, vạn mã lao nhanh, ngàn quân xung phong. Khương Vọng chưa từng thấy ai vận dụng khí huyết đến mức độ này. Mỗi khi một tia khí huyết đều hóa thành một kỵ binh, kiêu dũng, một võ sĩ thúc ngựa dương đao. Vị danh tướng đương thời này tuy chưa chính thức dẫn quân, nhưng bản thân hắn chính là quốc gia, là quân đội, là có thể cùng dùng đồng thuật để thể hiện được uy lực của binh trận. Mỗi một lần huyết kỳ tung bay, ánh mắt hắn lại càng tiến về phía trước, như thể chiến trường này đang bị hắn từng chút một thôn tính vậy. Chỉ mình Mục Tiên Nhân đã không đủ sức chống cự các loại đồng thuật này, Khương Vọng bèn rời mắt lên. Hỏa quang trên bầu trời cao hội tụ thành một bóng hình tiên nhân thanh thoát, lơ lửng đáp xuống. Tiên Long pháp tướng tay trái nắm hờ, tay phải chống lên, hai ngón tay chĩa thẳng lên trời như hình tiên kiếm vậy. Trong đôi mắt tiên kia bắn ra hai luồng sáng thanh khiết, tiến thẳng vào trong vùng giao tranh của tầm mắt trên không trung. Tầm mắt của hai bên vào khoảnh khắc này dường như được mở rộng vô hạn, cũng bị chia cắt đến vô hạn trong thế giới đồng thuật này. Đồng thuật của Ngô Tuân không ngừng công thành, đoạt đất, nhưng mục tiêu hắn tấn công từ một chiến trường hữu hạn biến thành một thế giới vô ngần. Dù có dốc bao nhiêu sức lực không thể nào đi đến cuối cùng, chiếm càng nhiều thì tiêu hao càng lớn. Tiên thuật, nhất mục, tẫn, thiên nhai. Đương nhiên thế giới đồng thuật không phải là vô hạn. Ngô Tuân có thể xem thử đồng thuật quán cần phải đạt đến trình độ nào mới có thể chèo chống nổi uy lực của Tiên Long pháp tướng. Nhưng mà hiển nhiên là Ngô Tuân sẽ không thử như vậy. Hắn chỉ cất bước tiến về phía trước, như thể đôi mắt đã không còn tồn tại. Có thể thấy đôi mắt hắn đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, như là người mù không nhìn thấy gì. Thân hình mặc giáp kia vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đồng tử tách ra, tựa như là những đội thiết kỵ xung phong không ngừng lao lên cao giữa không trung, kéo theo cả ánh mắt của Khương Vọng. Dùng tiêu hào cố định để chống lại là tiên mục đồng thuật của Khương Vọng, khiến cho ánh mắt của cả hai cứ thế mà giằng co trên không trung. Ầm một tiếng, Ngô Tuân bước đi không nhanh, giày quân đội dẫm lên trên mặt đất, mỗi bước đều để lại một dấu chân sâu, mỗi dấu chân đều như là một lá cờ chiến thắng vậy. Hắn nào phải đang bước về phía trước, rõ ràng hắn đang công thành đoạt đất mà. Mỗi một bước chân hắn đều khiến cho thành trì của Khương Vọng thu hẹp lại, cho đến khi toàn bộ giáo trường đều cắm để cờ xí của Ngô Tuân, còn Khương Vọng thì bị cô lập, tứ phía đều là kẻ địch. Khương Vọng đã rất lâu rồi không cảm nhận được loại tranh đoạt thế này, thuần túy đến thế này. Hơn nữa, Ngô Tuân còn kết hợp cả kỹ xảo của binh gia vào trong võ đạo của mình. khiến cho mỗi bước chân hắn đều tạo nên một loại áp lực nặng nề như là núi lở đất bằng. Thiết lập ưu thế khi giao chiến, bố trí chiến trường trong lúc giao chiến, tăng cường uy thế sau khi giao chiến, đó chính là tinh túy của binh hình thế trong binh gia. Khương Vọng duy trì tiên thuật nhất mục tiễn, nhất mục tẫn thiên nhai, hiển nhiên sẽ tiêu hao nhiều hơn Ngô Tuân. Vì vậy, Ngô Tuân mới lựa chọn duy trì thế giằng co trên chiến trường đồng thuật, nhân đó tạo dựng ưu thế cho bản thân. Hiện giờ chính là lúc hắn bố trí chiến trường, tăng cường ưu thế, ép Khương Vọng phải đưa ra lựa chọn, khiến cho kết quả trận chiến này nghiêng về một phía. Nhưng mà Khương Vọng vẫn đứng im bất động. Hóa ra Khương Vọng, hắn không biết gì về binh pháp cả. Hắn chỉ là một người hiểu rõ bản thân mình trong cuộc chém giết mà thôi. Từ lúc Ngô Tuân cất bước, Khương Vọng biết rõ bản thân không thể nào là đối thủ của Ngô Tuân. Ở trong việc tranh đoạt thế, khống chế thế của Ngô Tuân đã đạt đến mức độ là xuất thần nhập hóa. Trước khi quyết đấu với Ngô Tuân, hắn chưa từng nghĩ đến việc vận dụng thế lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Biến hóa của sa trường rộng lớn được thu nhỏ trong phạm vi trăm bước. Thiên quân vạn mã đã bị kéo vào trong một tấc cỏ bạch. Chỉ mới bước ra hai bước, Ngô Tuân đã khiến nơi này tràn ngập thế của mình. Không còn chỗ nào không phải là địch. Nếu như Khương Vọng thực sự mang quân đến đây đối đầu với Ngô Tuân, e rằng sẽ bị nghiền áp từ đầu đến cuối. Ở trong tình huống này, nếu cứ tiếp tục sa đà vào việc tranh đoạt thế, thì chỉ khiến cho bản thân lún càng sâu, càng vùng vẫy lại càng chìm nghiệp. Khương Vọng rút kiếm. Mũi kiếm và vỏ kiếm va chạm tạo nên những tia lửa lóe sáng trên thân kiếm. Tiền Long pháp tướng đang khống chế tầm mắt, giằng co với đồng thuật của Ngô Tuân ở trên không trung. Vì vậy, đôi mắt của Khương Vọng lúc này trông vô hồn và lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm, rút kiếm kia lại ẩn chứa một loại sức mạnh đến cực hạn. Như thể hắn đang muốn nhấc bổng cả ngọn núi khổng lồ kia lên vậy. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, tựa như đã nộ long thức giấc vậy. Hắn hoàn toàn từ bỏ việc tranh đoạt thế với Ngô Tuân, mặc cho đối phương công thành đoạt đất, mặc cho giáo trường này đều là thế của Ngô Tuân. Hắn không tranh giành với bên ngoài, mà chỉ tự hỏi bản thân. Tự hỏi bản thân này có đủ mạnh mẽ, tự hỏi thanh kiếm này liệu có thể tiếp tục tiến về phía trước hay không. Giờ phút này Khương Vọng như thể đang đứng giữa vòng vây của thiên quân vạn mã, một mình một kiếm, dựa vào dũng khí của bản thân để có thể chiến đấu. Ta muốn thắng, muốn chiến thắng tất cả, dù có phải đối mặt với thiên quân vạn mã, ta cũng sẽ xông lên. Mũi kiếm tách khỏi vỏ, tạo ra một tiếng choang thanh thúy. Khương Vọng vung kiếm chém xuống, vừa vặn tiếp được một trường kích mang tên Quy Tuy Thọ kia. Chỉ trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc, hai luồng sáng va chạm vào nhau. Dầm một tiếng, sóng nước quần quận dâng trào. Cảnh tượng ấy vừa xuất hiện trong hư không, vừa hiện lên trong dòng chảy thời gian, ở trong cuộc đời dài đằng đẵng của mỗi người. Mọi người nhìn thấy hai dòng sông lớn quần quận chảy ra từ trong hư không, giao nhau trên giáo trường. Dòng sông thời gian và dòng sông vận mệnh lại một lần nữa gặp nhau. Khương Vọng lấy giả thiên tái hiện lại một thức kiếm đã từng giúp hắn thiết lập kỷ lục về sát lực động chân nhất từ xưa đến nay trong Vẫn Tiền Lâm. Từng thấy sử sách năm tháng như ca. Nếu như nói Ngô Tuân đã hoàn toàn chiếm cứ địa lợi, thì một kiếm này của Khương Vọng chính là một đang đoạt thiên thời. Nếu như nói Ngô Tuân đã khống chế được thế trên phương diện khách quan, vật chất, biến cả giáo trường này thành thế của mình, thì một kiếm này của Khương Vọng chính là giành lấy thế của vận mệnh. Tuy thế mạnh, nhưng mệnh đã suy. Mũi kiếm chém xuống trường kích. Ngô Tuân hai tay nắm chặt trường kích, một tay lật ngược ấn xuống nhưng mà vẫn không thể ngăn cản trường kích bị nhấc lên cao, thậm chí còn khiến cơ thể hắn ngửa về phía sau, mất đi trọng tâm, ngay cả địa thế cũng mất. Khương Vọng theo kiếm tiến lên, mũi kiếm áp sát vào thân thích và thân kích, không ngừng đã tiến gần đến người võ tướng nổi danh thiên hạ kia. Trước chém đứt dòng chảy thời gian, sau chặn đứng vận mệnh, cuối cùng mới là thu phục đối thủ. Kiếm thế vẫn chưa dừng lại, Khương Vọng đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, phô thiên cách địa, như thể đang trong tu la chiến trường vậy. Lúc này anh mới hiểu, dì đồng ở trên cây trường kích kia, nào phải là dì đồng, đó rõ ràng là máu của cường giả. Hơn nữa, đây không phải là cường giả bình thường, mà là cường giả vượt qua cả tuyệt đỉnh, là cường giả nắm giữ ý chí bất hủ. Chính bởi vì nhiễm phải máu của cường giả như vậy, cây Quy Tuy Thọ này mới không lụi tàn theo cái chết của bằng mẫn, cho đến tận ngày hôm nay, vẫn là một thanh danh binh trên thế gian, vẫn tỏa sáng rực rỡ. Chẳng lẽ năm đó Tung Hoành Chân Thánh Bàng Mẫn đã từng dùng trường kích này để chiến đấu với Siêu Thoát sao? Chẳng lẽ Bàng Mẫn không chỉ dừng lại cảnh giới chân thánh ư? Ngoài Nho Tổ, Pháp Tổ, Mặc Tổ, chẳng lẽ Bàng Mẫn, người sáng lập ra Tung Hoành gia, cũng đã từng bước chân vào cảnh giới vô thượng đó hay sao? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Khương Vọng, rồi nhanh chóng biến mất, bởi vì chuyện cũ đã qua, nay chỉ còn là cát bụi. Đến tận ngày hôm nay, kỷ lục về sát lực động chân mạnh nhất mán lập ra trong Vẫn Tiên Lâm vẫn chưa ai phá vỡ. Hay nói cách khác, dưới cảnh giới Siêu Thoát, không ai có thể đỡ nổi một kiếm này. Cho dù Ngô Tuân đã đạt đến cảnh giới viên mãn, có thể bước vào cảnh giới Siêu Thoát bất cứ một lúc nào, thì không phải là ngoại lệ. Vì vậy, vào lúc đại thế bị nghịch chuyển, bản thân sắp bị lật đổ, Ngô Tuân đã vượt võ ý để dẫn động máu của cường giả cổ xưa trên trường kích, triệu hồi khí tức kinh khủng tồn tại trong dòng sông thời gian kia đến thế gian. Lúc này, mọi người có thể nhìn thấy, ngay chính giữa giáo trường, Khương Vọng và Ngô Tuân đứng sát bên nhau, chỉ cách chưa đầy một bước chân. Mũi kiếm Trường Tương Tư vẫn đang lướt trên thân kích, hoa văn nổi, quá khứ huy hoàng, dấu vết của vô số người từng nắm giữ, tất cả đều không thể ngăn cản thanh kiếm này. Ngoại trừ vài vết gì xét thể hiện cho sự huy hoàng trong lịch sử, ẩn chứa màu vàng mê hoặc ở trong sắc xanh của đồng. Kiếm của Khương Vọng vẫn tiếp tục tiến đến. Dòng sông thời gian giao nhau với dòng sông vận mệnh trong hư không, vào lúc này đột nhiên phân tách chảy ngược. Tí tách. Từ một dòng sông hư ảo biến thành một giọt nước chân thực, rơi xuống chỗ dì xét trên trường kích, chỉ trong nháy mắt dập tắt sự huy hoàng đang cuộn trào. Một kiếm chém ngược thời gian, khiến cho quá khứ trở về với quá khứ. Máu của cường giả cổ xưa sau khi bị dòng chảy thời gian bào mòn cũng chỉ là một giọt máu mà thôi. Lúc này, đây chỉ còn là cuộc đối đầu giữa Trường Tương Tư và Quy Tuy Thọ, là trận chiến giữa Khương Vọng và Ngô Tuân. Mọi thứ thuộc về quá khứ của Quy Tuy Thọ đã bị chém đứt. Mũi kiếm vẫn tiếp tục tiến lên. Một tay Ngô Tuân đã rời khỏi trường kích, nắm lấy chuôi đoàn kiếm quang tên là Đại Nghiệp ở bên hông. Trong hư không chỉ còn lại một dòng sông vận mệnh. Khương Vọng tự như là vừa mới đứng thẳng dậy từ trong dòng sông vận mệnh, người đẫm nước biển khổ hải, nhưng vẫn tiếp tục vung ra một kiếm cuối cùng ở trong trận chiến này. Kiếp vô không cảnh. Chỉ trong khoảnh khắc này, Ngô Tuân như thể đã mất đi tất cả. Đồng tử quán như là thiết kỵ xung phong, giao chiến với Tiên Long Pháp Tướng ở trên không trung, biến thế giới đồng thuật chia thành vô số mảnh vỡ, rồi từ trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, như chi âm đã mất, dây đàn cũng đứt. Trường kích Quy Tuy Thọ đang dễ dụa trong tay hắn bỗng chốc tuột khỏi tay. Thanh đoàn kiếm đại nghiệp giấu trong vỏ lại không thể rút ra. Hắn mạnh mẽ như vậy, nhưng mà vào giờ khắc này lại bị tước đoạt tất cả, chặn đứng mệnh đồ. Ta thua rồi, hắn cười nói. Cuối cùng ta cũng được chứng kiến sát lực động chân mạnh nhất từ xưa tới nay. Cực hạn của võ không hề thua kém đạo. Hắn thua trận này là Ngô Tuân của nhị thập lục trọng thiên võ đạo bại bởi Khương Vọng của động chân. Nhưng hắn chấp nhận kết quả này. Nhưng nụ cười trên môi hắn nhanh chóng biến mất, bởi vì kiếm của Khương Vọng vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục đâm về phía trước. Thắng bại đã phân, lẽ ra trận chiến này phải kết thúc rồi mới đúng. Nhưng mà trong đôi mắt lạnh lùng vô tình kia của đối thủ, hắn lại nhìn thấy sát ý. Khương Vọng thực sự muốn giết hắn, giết ta hay sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của Ngô Tuân. Chẳng lẽ trận tỷ thí này vốn dĩ chỉ là một âm mưu? Người đứng sau là ai? Cảnh Quốc hay là Sở Quốc? Vô số suy đoán liên tiếp xuất hiện trong đầu hắn, nhưng mà rất nhanh sau đó những suy đoán ấy đều tan biến, bởi trong đôi mắt lạnh lùng vô hồn kia, hắn đột nhiên nhìn thấy một tia sáng lóe lên. Đó là một luồng sáng màu vàng kim bất hủ. Ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên. Cánh tay phải đang cầm kiếm của Khương Vọng gãy ngang từ chỗ khuỷu tay, vặn vẹo thành một góc độ kỳ dị. Trường Tương Tư trong tay hắn cũng lệch khỏi quỹ đạo, lướt qua đỉnh đầu Ngô Tuân, cắt đứt châm cài trên mũ giáp của hắn. Choang một tiếng, tiếng nón thường bị chém đứt. Sau một lúc mới truyền đến, khiến sống lưng Ngô Tuân phát lạnh. Ở trong cảm giác lạnh lẽo thấu xương này, hắn bỗng nhiên như là thấu tỏ. Hắn vừa mới nhìn thấy thiên nhân thực sự là thiên nhân Khương Vọng, chứ không phải là Khương Vọng thiên kiêu số một hiện thế. Sau đó hắn thấy Khương Vọng cầm kiếm bằng cánh tay đã gãy, ngã thẳng về phía sau. Lần ngã này khiến trái tim vừa mới bình tĩnh lại của Ngô Tuân lại đột nhiên chầm xuống. Ca, Khương Vọng, ông chủ, sư phụ. Trận chiến mà vạn người đang mong đợi giữa Khương Vọng và Ngô Tuân kết thúc rất nhanh. Bởi vì Ngô Tuân khống chế thế một cách tuyệt đối, không cho phép Khương Vọng trì hoãn trận chiến này. Ngô Tuân là bậc thầy chiến đấu tuyệt đối, có thể khống chế tất cả các chi tiết một cách chuẩn xác, đồng thời từng bước đẩy cục diện đến kết quả mà hắn ta mong muốn. Một khi đã rơi vào tiết tấu chiến đấu quán, bất luận dãy dụa thế nào đều vô dụng, chỉ có thể từng bước nghênh đón thời khắc cuối cùng nghẹt thở mà chết. Ít nhất ở khoản tranh thế, tuyệt đối không ai có thể cùng cảnh giới có thể địch nổi hắn. Có thể nói Khương Vọng dựa vào sát lực cao hơn một bậc, dùng bạo lực phá cục. Nếu mà kẻ thua còn đứng đó, người thắng đã gục ngã. Tiền Long pháp tướng Tuấn Giật phi phàm kia trực tiếp tán biến trên không trung, vô số tia sáng cùng với dây thanh rít lên xé toạc bầu trời, tạo thành một vùng cấm chết chóc. Những thân bằng hảo hữu đang quan chiến bên ngoài nóng lòng muốn được chứng kiến thời khắc Khương Vọng lên đỉnh, đều như là phát điên tràn vào trong võ đài. Diệp Thanh Vũ vừa lao về phía võ đài, vừa bóp nát một viên quang hoàn, chỉ truyền đi một câu: "Cha, cứu con." Tuy võ đài rộng lớn, nhưng mà sau trận chiến chết kết thúc, phong ấn được giải trừ, với cường giả thần lâm cũng chỉ là một bước là đến. Thế nhưng lại có một thân hình mặc miện phục xuất hiện giữa sân nhanh hơn tất cả mọi người. Đại Ngụy Thiên Tử, Ngụy Huyền Triệt. Tuy mặc miện phục nhưng lại không đội thiên bình quan, chỉ vất tay áo một cái đã ngăn cản tất cả mọi người. Vừa đưa tay chạm vào thiên linh của Khương Vọng, vừa nhìn Ngô Tuân với vẻ kinh hãi, giấu không nổi. Người giết hắn sao? Người tu hành luận bàn cùng nhau, khó tránh khỏi nặng nhẹ. Lỡ tay giết người không phải là chuyện hiếm lạ, nhưng mà người xảy ra chuyện sao có thể là Khương Vọng chứ? Cổ kim đệ nhất động chân, mài rũa tông sư võ đạo thiên hạ mà lần lượt khiêu chiến các cường giả võ tu nhị thập lục cảnh giới. Ở cảnh quốc, ở kinh quốc, ở thiên tuyệt phong, đều toàn thắng trở về. Chỉ có ở đất Ngụy quốc mới xảy ra chuyện. Người muốn nói Ngụy quốc không có vấn đề, ai mà tin? Ai có thể tin tưởng Ngụy quốc các người không dùng lực lượng tuyệt đỉnh mà trái tuyệt đỉnh trái phép chứ? Nếu Khương Vọng xảy ra chuyện ở đây, Ngụy quốc có nhảy xuống Trường Hà cũng không rửa sạch tội, mà hậu quả cũng là có thể đoán được. Hiện tại Khương Vọng là thân phận gì, danh vọng ra sao, gần như là một ngọn cờ của nhân tộc đương thời, có thể nói gánh vác hy vọng của cả thiên hạ, gánh vác danh tiếng muôn đời. Hắn bức tử trần toán ở Thiên Kinh Thành, mạnh mẽ ra tay giết chết Tĩnh Thiên Lục Hữu, người cảnh quốc còn không giữ hắn lại, vậy mà Ngụy quốc ngươi để giết hắn sao? Ngồi bên bờ Bắc Hà nhìn sang cảnh quốc đã lâu, thực sự coi mình là trung tâm thiên hạ rồi hay sao? Chả đã nói mực nước của các người cao hơn một chút thì thực sự cao hơn cảnh quốc sao? Ngô Tuân nửa quỳ trên mặt đất cũng đang dùng cách của mình kiểm tra cho Khương Vọng, giọng điệu có phần vô tội: "Bệ hạ, thần còn chưa rút kiếm sao có thể giết hắn chứ? Suýt chút nữa thần đã bị hắn giết chết đấy." Con đường đăng đỉnh của Khương Vọng được cả thiên hạ dõi theo, biết bao nhiêu người đang ngóng trông khoảnh khắc đó, là thiên kiêu chói lọi nhất đương thời của nhân tộc. Khương Vọng bước lên tuyệt đỉnh, gần như là đại sự của toàn bộ hiện thế. Hắn ở đây luận bàn cùng Khương Vọng là để cùng nhau tạo nên kỳ tích. Hắn phải điên cuồng đến mức nào mới có thể đột nhiên hạ sát thủ chôn vùi Khương Vọng tại đây, vô cớ xuất binh giết chết anh hùng, tổn hại quốc vận. Hơn nữa chuyện này căn bản không giấu được, mọi người đều đang chờ đợi kết quả trận chiến. Ngụy quốc là vừa lơ là thiên hạ lập tức biết ngay Ngô Tuân hắn muốn làm gì, sao để chọn thời điểm này. Ngụy Huyền Triệt hết sức ưu phiền: "Lời này ngươi nói chậm tin, nhưng không biết thiên hạ có tin hay không." "Bệ hạ, ngươi đừng nói lời châm chọc nữa, mau xem hắn chết chưa." Ngô Tuân nói thẳng: "Nếu hắn chưa chết, mau cứu hắn tỉnh lại. Nếu hắn đã chết rồi, chúng ta phải lập tức chuẩn bị chiến tranh." Ngụy Huyền Triệt chắp hai ngón tay đặt trên trán Khương Vọng một lúc, cau mày nói: "Trạng thái rất kỳ quái, không sống không chết, như tỉnh như mơ." "Vậy là chưa chết." Ngô Tuân nói: "Chỉ cần còn nửa hơi thở, hắn không tính là chết ở Ngụy quốc." Ngụy Huyền Triệt đương nhiên hiểu rõ. Đông Vương Cốc bỏ ra một số tiền lớn đưa Khương chân nhân đi cứu chữa, đã là Ngụy quốc hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn y quán là chữa trị được hay không, đó không phải là chuyện của Ngụy quốc. Còn về việc tại sao đổ cái tội này lên đầu Đông Vương Cốc mà không phải là Nhân Tâm quán gần hơn, đó là bởi vì Nhân Tâm quán có thù oán với cảnh quốc, phải bảo vệ. quân thần hai bên đang căng thẳng thương nghị. Ầm một tiếng, đột nhiên có tiếng khí bạo kinh khủng, từng tiếng đổ vang lên liên tiếp trên không trung. Một bóng người áo trắng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, giận dữ quát: Ngụy Huyền Triệt! Ngụy Huyền Triệt ngẩng đầu nhìn, ở trên không trung là một đám mây khổng lồ đang từ từ tan đi. Lăng Tiêu các chủ trong đám mây kia đã xuyên qua hộ quốc đại trận đáp xuống võ đài. Phía sau đám mây khổng lồ kia là từng đám mây nối tiếp nhau, kéo dài đến tận đất Vân Quốc như những trụ đá giữa dòng sông. Diệp Lăng Tiêu hùng hổ xông đến đất Ngụy, sát khí ngút trời, nhưng mà khi nhìn thấy nữ nhi của mình bình an vô sự, sát khí đã tiêu tán hơn một nửa. Hắn lại nhìn sang Khương An, hai mắt ngấn lệ, xác nhận cả hai đều không sao, lúc này mới quay đầu nhìn Khương Vọng đang nằm trên mặt đất. Vừa quan sát hắn vừa nói: À, thiên tử bệ hạ, quấy dày rồi, gần đây khỏe chứ? Ngụy Huyền Triệt chỉ vào hắn nói: Đã nhiều năm không đặt chân đến đất Ngụy, người vẫn vô lễ như vậy. Ồ, thư lỗi cho lão già này nóng lòng vì con gái. Diệp Lăng Tiêu và Ngụy Huyền Triệt xem như là rất thân thiết. Hắn vén tay áo chen lên phía trước, ngồi xổm xuống giữa Ngụy Huyền Triệt và Ngô Tuấn, nhìn Khương Vọng rồi nói: Chuyện gì đã xảy ra thế này? Sao chỉ là luận bàn mà lại thành ra thế này? Hắn còn thở chứ? Ngụy Huyền Triệt không nói gì đến chuyện không sống không chết, chỉ lạnh lùng nói: Còn. Diệp Lăng Tiêu vừa nói vừa vận khí ngưng tụ thành kim châm đâm vào bi tâm Khương Vọng, tự mình kiểm tra, sau đó là quay sang nhìn Ngô Tuân, thấy hắn ta vẫn chưa đi tới bước cuối cùng, lại nhìn về phía Ngụy Huyền Triệt. Tuy rằng tên tiểu tử này đáng đánh, nhưng mà ngài đường đường là thiên tử, chẳng lẽ lại định tự mình ra tay hay sao? Ngụy Huyền Triệt ngạo nghễ nói: Trẫm là thiên tử đại Ngụy, nếu muốn động thủ cũng phải là danh chính ngôn thuận tuyên bố cho thiên hạ biết, sao phải lén lút ra tay, càng không thể để hắn thành ra như vậy nửa sống nửa chết. Diệp Lăng Tiêu gật đầu, tuy lời nó có phần khó nghe nhưng đạo lý là vậy. Ngô Tuần vẫn luôn cẩn thận kiểm tra tình trạng của Khương Vọng, hồi lâu sau mới lên tiếng: Có lẽ là trạng thái thiên nhân của hắn có vấn đề. Vào lúc cuối cùng hắn vốn định dùng kiếp vô không cảnh giết ta, nhưng mà lại tự mình ngắt quãng, tự bẻ gãy cánh tay. Không oán không thù, Khương Vọng sẽ không giết người. Nếu không phải là điều hắn thực lòng muốn làm, không ai có thể ép buộc hắn. Diệp Lăng Tiêu đăm chiêu nói: Trừ phi người điều khiển một kiếm kia không phải là hắn. Ta đã nói là có gì đó mà. Ngụy Huyền Triệt như bừng tỉnh, chuyện này rất rõ ràng, hắn bị thiên đạo triệu hoán, sắp sửa quy về thiên đạo, chẳng trách lại rơi vào trạng thái không sống không chết, không tính là mê thế này, không tỉnh không mê thế này. Lời nói ẩn ý chỉ có một: chuyện này không liên quan đến Ngụy Quốc. Diệp Lăng Tiêu là người đầu tiên đến hiện trường, chính là nhân chứng rõ ràng nhất. Diệp Lăng Tiêu rất hiểu rõ quy về thiên đạo là chuyện gì. Hắn không nhịn được nhìn nữ như của mình một cái, nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ đang mong đợi của con gái, hắn vẫn cho nàng một ánh mắt an ủi, sau đó lại nhìn mỉm cười với Khương An An, ý bảo cô bé đừng có sợ. Xong rồi hắn mới quay đầu lại nói: Không phải Khương Vọng đã lựa chọn phong ấn trạng thái thiên nhân rồi sao? Tại sao lại muốn quy về thiên đạo? Chẳng lẽ Ngô tướng quân ngươi tu vi không thiên, ngay cả phong ấn quán cũng vô hiệu? Người ta xảy ra chuyện ở đất Ngụy ngươi, các ngươi phải có trách nhiệm, có thể làm gì thì làm, không có cách nào cũng phải nghĩ cách. Chúng ta giao thủ rất nhanh, chỉ trong một chớp mắt mọi người bên ngoài đều nhìn thấy, còn về việc tại sao hắn đại như vậy, chi tiết cụ thể còn phải xem xét kỹ lưỡng. Ngô Tuấn không có nói nhảm, chỉ thuật lại sự thực, nhưng mà biểu hiện cuối cùng quán rất giống với trạng thái thiên nhân. Diệp Lăng Tiêu nhìn Khương Vọng nằm đó bất tỉnh, đôi mày thanh tú nhíu lại, cánh tay phải quán đã do hắn tự bẻ gãy. Đúng, Ngô Tuấn nói, có thể đấy, hắn đang chống cự thiên đạo, hắn không muốn giết ta. Ngụy Huyền Triệt đặt ngón tay lên cổ Khương Vọng, tinh quang lấp lánh trầm giọng: Phong ấn không có vấn đề, không có dấu hiệu bị phá rỡ. Diệp các chủ có thể tự mình kiểm tra, trẫm chỉ tò mò một điều, dưới trạng thái phong ấn hắn làm cách nào có thể kết nối với thiên đạo chứ? Diệp Lăng Tiêu trầm ngâm nói: Trạng thái thiên nhân quán là do Hoài Quốc Công phong ấn, xem ra phải mời Hoài Quốc Công đến xem thử. Không phải vấn đề của phong ấn, Ngô Tuân khẳng định là hắn. Dưới tình trạng trạng thái thiên nhân bị phong ấn, đã là một lần nữa trở thành thiên nhân. Dù sao hắn mới là người cuối cùng giao chiến cùng với Khương Vọng, tự mình cảm nhận được trạng thái của hắn, cho nên phán đoán của hắn rất có sức thuyết phục. Ngụy Huyền Triệt kinh ngạc: Ý ngươi là hiện tại hắn đang trong trạng thái thiên nhân mà lại có thêm một tầng trạng thái thiên nhân khác ư? hai tầng thiên nhân. Hoài Quốc Công đã tạo ra một căn phòng cho Khương Vọng, ngăn cách hắn với thiên đạo. Bản thân Khương Vọng cũng rất phối hợp, phong ấn tất cả những thứ liên quan đến thiên nhân nhốt vào trong một căn phòng khác. Nhưng trong căn phòng không có chút khí tức thiên đạo nào, Khương Vọng lại một lần nữa bước vào trạng thái thiên nhân. Trên cơ sở trạng thái thiên nhân đã bị phong ấn, lại một lần nữa trở thành thiên nhân. Chuyện này từ xưa đến nay chưa từng có. Chắc chắn là như vậy. Phong ấn Hoài Quốc Công vô cùng hoàn mỹ, lực lượng thiên đạo bên trong vẫn có thể cảm nhận. Ngô Tuấn nói, trạng thái thiên nhân hiện tại quán không liên quan gì đến trạng thái thiên nhân bị phong ấn kia. Hơn nữa còn sâu hơn, lực triệu hoán của thiên đạo cũng mạnh hơn. Trong trạng thái này hắn vẫn có thể chống cự đôi chút, ngăn cản bản thân giết ta. Hồn mê cũng có thể xem như là một loại tự bảo vệ mình. Nếu hiện tại giải trừ phong ấn trên người hắn, hai trạng thái thiên nhân chồng lên nhau, hắn sẽ lập tức quy về thiên đạo, không thể cứu vãn. Vậy thì phong ấn trạng thái thiên nhân thứ hai này lại đi. Diệp Lăng Tiêu nói. Ngô Tuân hỏi ngược lại. Ai có thể làm? Thực lực hiện tại Khương Vọng xứng đáng là động chân cực hạn. Có thể phong ấn trạng thái thiên nhân thứ nhất quán mà không ảnh hưởng đến tu vi quán đã là kỳ tích. Hoài Quốc Công quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng mà muốn xuyên qua tầng phong ấn thứ nhất, phong ấn trạng thái thiên nhân thứ hai quán từ bên ngoài, ta không cho rằng Hoài Quốc Công có thể làm được. Nhìn khắp lịch sử từ khi đạo lịch mở ra đến nay, người am hiểu phong ấn nhất chính là Hoàng thất Dương Quốc, truyền nhân của Thanh Đế, có lẽ có thể làm được. Nhưng Dương Quốc đã bị diệt vong từ lâu, hoàng tộc họ Cật đã chết sạch rồi. Vị tướng quân Đại Ngụy là bình tĩnh phân tích. Nếu hắn cứ không tự mình tỉnh lại thì gần như là không còn hy vọng. Mà tình trạng hiện tại quán muốn tự mình tỉnh lại, khó đây. Là một võ giả tuyệt đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra bước cuối. Tầm mắt của Ngô Tuấn không thua kém gì những kẻ đứng trên tuyệt đỉnh kia. Chữ khó này gần như đã là kết luận cuối cùng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào anh em và xem livestream sau nhé. Xin chào Thế Lân Võ, chào Sang Dương Đình, chào Mẫn Huỳnh, chào Phong Phong nhé. Không biết đến bao giờ MC mới đọc được ngày 2 tập Xích Tâm. Chuyện hay quá. Mình bố trí đọc được một tập Xích Tâm với lại một tập Lục Tiên Ký đã là rất là cố gắng rồi. Nên các bạn cũng thông cảm. Tại vì cái thời gian của mình cũng ít nữa. Tuy nhiên là nếu mà Xích Tâm này mà cái lượng view nó mà tốt hơn ấy, tốt hơn sau một ngày nó được khoảng 1,500-2,000 view của một tập sau một ngày thì mình sẽ có hứng thú đọc hơn. Hy vọng tập nào đạt được đến thì mình sẽ đọc hai tập. Cái tập đầu tiên ấy đạt được 2,000 view sau một ngày thì mình sẽ đọc hai tập. Đấy là mình cố gắng thôi chứ còn sức của mình là không đủ. Chào Nguyễn Sĩ Toàn nhé. Chào Hoài Nam Đỗ. Hình như mình mới nhận được donate của bạn Hoài Nam Đỗ đúng không ạ? Bạn Hoài Nam Đỗ có chuyển cho mình 100.000 mấy cốc cà phê, không biết có phải bạn không? Chào bạn Magino nha. Cái 3 tháng cuối cùng nghe kịp lại. Cảm ơn bạn. Chào Việt Đào ạ. Xin chào anh em và chúc anh em ngủ ngon. Bây giờ mình vẫn phải làm việc tiếp này. Làm việc ở cơ quan.